Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Hải quân tổng bộ. Ngươi, đối với Soyo thái độ này, Aokiji cũng là không có biện pháp chút nào. Tại bọn họ trước khi đến, Sengoku cũng đã hạ mệnh lệnh, bắt lại Soyo là được. Ngàn vạn lần không nên lên tính mạng của hắn. Hắn cũng biết Soyo sinh tử quan tử rất lớn, tự nhiên không dám sằng bậy. Hơn nữa hắn cũng không có ý tưởng kia. Người đến, đi cho hắn tìm một tốt một chút gian phòng. Hắn muốn cái gì? Con muốn không phải quá phận, liền cho hắn a. Aokiji biết mình không thể cầm Soyo thế nào, cho nên cũng chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hơn nữa hắn cũng thực sự không lo lắng Soyo đang đào tẩu, bởi vì Soyo bây giờ trạng thái đã kém không thể kém đi nữa. Trọng yếu hơn chính là Soyo tử thần chi nhận còn ở trong tay của hắn. Sắp xếp xong xuôi Soyo sau đó, Aokiji tìm được rồi Suru trung tướng. Suru trung tướng hỏi, an bài xong hắn. Aokiji đáp, sắp xếp xong xuôi. Không nghĩ tới lần này chúng ta dĩ nhiên thực sự như vậy mà đơn giản bắt được hắn. Phải biết rằng trước đây hắn chính là để cho chúng ta chịu nhiều đau khổ. Vẫn là Hạc tiền bối ngài lợi hại. Suru trung tướng nói ra, không dễ dàng như vậy. Nếu như không phải hắn bởi vì băng hải tặc Kuza bại lộ thân phận, hơn nữa vừa lúc hắn vẫn một cái kiếm sĩ, có thể gây nên mắt ưng hứng thú. Ngược lại chúng ta căn bản không có thể giỏi bắt được hắn. Chỉ có thể nói coi là có chút vận khí mà thôi. Aokiji nói, cũng là, nếu như hắn đến rồi tân thế giới, coi như biết hắn ở đâu, chúng ta cũng đừng nghĩ lại dâu trắng đoàn hải tặc trong tay bắt hắn lại. Suru trung tướng trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ. Nàng ngưng tiếng nói ra, tuy là chúng ta bắt được hắn, thế nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt thì tại với, rốt cuộc muốn xử trí như thế nào hắn. Hắn chính là dâu trắng nghĩa tử của đời kế tiếp dâu trắng đoàn hải tặc đời kế tiếp không tranh cãi chút nào người nối nghiệp. Lấy dâu trắng cá tính, nếu như biết hắn bị chúng ta bắt được, sẽ dẫn phát dạng hậu quả gì? Nghe được Suru trung tướng nói, Aokiji cũng là khuôn mặt ngưng trọng. Không sai, phía sau sự tình mới là then chốt. Tân thế giới tứ hoàng dâu trắng, một khi bị hắn biết, nhất định là long trời lở đất. Tất nhiên sẽ bạo phát chiến tranh. Suru trung tướng than thở, cho nên nói, ta không có chút nào lo lắng có thể hay không bắt hắn lại. Dâu trắng theo chúng ta hải quân đánh cả đời giao tế. Hắn là tính cách gì? Ta cực kỳ tinh tường. Chuyện này can hệ trọng đại. Hay là trở về để Sengoku quyết định đi. Tuy là nàng là hải quân tổng tham mưu, thế nhưng loại này chuyện liên quan đến chuyện trọng đại, còn là muốn Sengoku cái này nguyên soái tới quyết định. Quân hạm lấy tốc độ cực nhanh đi trước đại hải trình Marineford tổng bộ hải quân. Mà cũng sớm đã nhận được tin Sengoku mấy người cũng đều là chuẩn bị xong. Sẽ chờ Soyo đến. Đứng lên đi. Đã đến. Soyo đang nằm nghỉ ngơi. Aokiji đẩy cửa phòng ra đi đến. Nhìn Soyo bộ dáng nhàn nhã, khóe miệng giật một cái. Trong khoảng thời gian này Soyo không có chút nào sốt ruột. Cật hảo hát hảo, không hề giống là tù nhân. Soyo xoay người dựng lên, mở mắt buồn ngủ mê ly con mắt, hỏi, ồ, đến rồi Marineford rồi sao? Nhanh như vậy, ở quân hạm bên trên đợi thời gian dài như vậy. Soyo ngoại trừ mỗi ngày nghỉ ngơi ở ngoài, cũng chỉ có thể đằng thân thể từ từ khôi phục, bởi vì thân thể hắn bị còng lên hải lâu thạch. Thân thể bị cực đại hạn chế. Căn bản không có biện pháp khôi phục nhanh chóng, chỉ có thể chờ đợi tự nhiên khôi phục. Bất quá tuy là trên thân thể bị hạn chế, thế nhưng Soyo cũng không phải cũng không có làm gì, cùng mắt ưng đánh một trận để hắn thụ ích lương đa. Tuy là hai người kiếm đạo phương hướng hoàn toàn khác biệt, thế nhưng mắt ưng kiếm đạo lại là cho hắn cực đại dẫn dắt. Hắn vẫn luôn ở tiêu hóa trong chiến đấu tất cả. Hắn biết một ngày hoàn toàn tiêu hóa, chính là hắn tiến thêm một bước thời điểm. Aokiji nói, Đi thôi. Kế tiếp chính là thẩm phán ngươi thời điểm. Seo-yo đứng lên. Bởi vì hai tay hai chân đều bị còng lại hải lâu thạch xiềng xích. Trọng lượng cao tới trên 100 cân. Cho nên thân thể hư nhược Seo-yo ngay cả bước đi đều rất gian nan. Đây cũng là hắn khó có thể vận động khôi phục thân thể nhất Ohara bởi vì. Chậm rãi đi tới Aokiji trước mặt. Seo-yo khóe miệng lộ ra lạnh lùng trào phúng. Nói, muốn thẩm phán ta. Các ngươi hải quân còn không có tư cách này. Có dám hay không đánh cuộc. Các ngươi tuyệt đối không dám làm gì ta. Aokiji bỗng nhiên cũng là nở nụ cười. Hắn nói ra, ngươi thật sự cực kỳ tự tin. Bất quá ngươi hiển nhiên còn chưa ý thức được tình cảnh của mình. Mặc kệ chúng ta giết hay không ngươi. Ngươi đều không thể ở tự do tự tại trên biển cả tung hoành. Ngươi bây giờ, ít nhất mất đi giống nhau cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đó chính là, tự do. Aokiji lời nói để bình tĩnh Seo-yo sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Aokiji nói không sai. Mặc kệ hắn hiện tại như thế nào biểu hiện tự tin. Hắn đích xác mất đi tự do. Cái này không cách nào phản bác. Seo-yo lạnh lùng nói. Ta chỉ là tạm thời mất đi tự do mà thôi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi hải quân bắt được ta liền thực sự thắng. Về sau sẽ phát sinh cái gì? Người nào đều không thể nào đoán trước. Hành, nói xong câu này sau đó. Seo-yo liền vượt qua Aokiji. Đi ra khỏi phòng. Aokiji lắc đầu. Cũng đi theo. Không biết hải quân là có chủ ý gì. Áp giải Seo-yo con đường hết sức bí ẩn. Ngoại trừ một số ít cao tầng ở ngoài. Những người khác căn bản không biết đại danh đỉnh đỉnh tử thần đã bị bắt. Ở Aokiji cùng Suru trung tướng hai người dưới sự hướng dẫn. Seo-yo bị mang vào một cái rất lớn trong kiến trúc. Trên đường Seo-yo chỉ thấy được lác đác mấy người. Bởi vì Seo-yo vẫn đang suy tư. Cho nên hắn cũng không có để ý chính mình vị trí hiện tại. Seo-yo phát hiện mình bị mang vào một cái tương tự với nhà giam địa phương. U ám âm u. Sau đó hắn liền thấy vài cái hải quân sĩ binh đã đi tới. Đưa hắn ấn ở trong đó một chỗ lớn nhất trong phòng giam trên ghế ngồi. Sau đó toàn thân đều bị hải lâu thạch xích sắt cho trói lại. Seo-yo cau mày. Đối với Aokiji nói ra. Uy, Aokiji, các ngươi là không phải có điểm quá mức. Nơi này chính là các ngươi hải quân tổng bộ. Chẳng lẽ còn lo lắng ta một cái bị phế một nửa người đào tẩu sao? Aokiji nói. Đối đãi như ngươi vậy đại tội phạm. Tự nhiên muốn cẩn thận một điểm. Seo-yo thở dài. Nhận mệnh lại tựa như nói ra. Được rồi. Các ngươi mở thế nào tâm làm sao tới. Như là đã đem ta mang đến nơi này. Chắc là nghĩ xong xử trí ta như thế nào à. Sengoku đâu. Để hắn tới gặp ta đi. Ta cảm thấy hắn sẽ phải muốn phải cùng ta nói một chút. Aokiji nói. Sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Chờ xem. Sengoku nguyên soái lập tức tới ngay. Cái này hoặc giả cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.